Tiên Linh Đồ Phủ, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82.121, tàn biến. Gác sách, còm thiên kiếp phạm vi bên ngoài, rất nhiều người thậm chí không đành lòng quan sát. Bọn họ cảm thấy, Linh Ngọc Đại Khái chính là chờ chết. Kinh khủng như vậy thiên lôi, coi như Thái Bạch Tông Hộ Sơn Đại Trận thay nàng chịu đựng một kiếp này. Tiếp theo cướp lại nên làm như thế nào, cái này vẻn vẹn chỉ là đệ lục đạo thiên lôi a. Đến khi Sơn Hà lay động chậm rãi tính, mọi người dương mắt nhìn. Thái Bạch Tông Hộ Sơn Đại Trận, quả nhiên đã bị phá hủy, nguyên bản sáng ngời vòng bảo hộ, hoàn toàn tan biến. Có người nói, Thái Bạch Tông chẳng lẽ không sợ hư tông môn căn cơ sao? Hộ Sơn Đại Trận đã phá, còn có ba nói thiên lôi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thái Bạch Tông phương hướng, tỏa ra ánh sáng. Tia sáng kia mơ hồ, cũng rất ổn định, như một tầng lụa mỏng, chậm rãi bịt kín Thái Bạch Tông chư phong. Ngay sau đó có người cảm thán, đừng có quên, Thái Bạch Tông ra khỏi hóa thần tu sĩ a, hóa thần sau chẳng mấy chốc sẽ rời đi hóa thần tu sĩ, e rằng sẽ không cho tông môn mang đến thực lực cường đại đề thăng, thế nhưng, bọn họ sẽ cho tông môn mang đến thật dày nội tình. Thái nhất trong điện, mọi người kinh hỉ, bọn họ thì ra nghĩ, một kiếp này qua đi. Hộ Sơn Đại Trận tan biến, bọn họ xác định buông tha Thái Nhất Điện, giữ gìn đệ tử vì muốn. Không nghĩ tới, Hộ Sơn Đại Trận băng giải sau, dĩ nhiên cho bọn hắn một kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này, ngay cả tay cầm trận làm Đoan Mộc Lâm trước đó cũng không biết. Tổ sư bà phù hộ, trong lòng bọn họ nói thầm những lời này, chẳng phải là tổ sư bà phù hộ sao? Thì ra hay chúc bà tu sửa Hộ Sơn Đại Trận thời điểm, lại vẫn mai phục như thế một tầng. Coi như Hộ Sơn Đại Trận băng giải, Thái Bạch Tông căn cơ cũng sẽ không bị hao tồn. Trên nhất trọng là Thái Thanh Thần Lôi, cái này nhất trọng thì là cái gì chứ? Vấn Kiếm đỉnh núi, chu vi đã loạn thạch bay tán loạn, trong cuồng phong, Linh Ngọc lẩm bẩm. Thiên Kiếp Đại Trận cùng Hộ Sơn Đại Trận vì nàng chịu đựng trước mấy trọng thiên xét, nhưng cái này không có nghĩa là nàng tự thân không có đi từng trải, mỗi nói thiên lôi rơi xuống, bạo ngược lực đổ sau. Còn sót lại thiên lôi đều sẽ rót vào trên người của nàng, nàng tiến hành thối thể. Đó là một thống khổ quá trình, cũng là một cường hãn tự thân quá trình. Thiên lôi nhất trọng tăng cường, của nàng nhục thân cũng nhất trọng tăng cường. Hóa thần, bản thân xác định giao phó nguyên thần càng lực lượng cường hãn, nguyên anh cùng nguyên thần dung hợp, không hề giống như nguyên anh kỳ yếu ớt như vậy. Làm trên người Thái Thanh Thần Lôi bị hoàn toàn hấp thu. Bầu trời kiếp vân cũng tụ tập hoàn tất. Nàng ngửa đầu nhìn phía trên, gió bạo lôi trong mây, lôi quang phun ra nuốt vào, hơi lộ ra tử mang. Tử tiêu thần lôi ha ha, thực sự là để mắt ta à? Linh Ngọc không có quá nhiều kinh ngạc, so với Thái Thanh Thần Lôi cao cấp hơn thiên lôi, có thể có bao nhiêu nếu đệ lục đạo là Thái Thanh Thần Lôi. Đạo thứ bảy làm sao sẽ kém đây? Nàng rất bình tĩnh, những người khác nhưng chưa chắc. Tử tiêu thần lôi. Đó là tử tiêu thần lôi, quan sát thiên kiếp trong đám người, có người hô to. Rất nhiều người lắc đầu, xong đời, thực sự là đáng tiếc a. Tử tiêu thần lôi ở thương minh giới người quen biết còn nhiều hơn chút. Bởi vì có tử tiêu kiếm phái tồn tại, có người nói tử tiêu kiếm phái vị kia tinh hà chân nhân, hóa thần lúc cuối cùng một nói thiên lôi, chính là tử tiêu thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nói, tu luyện. Tử tiêu kiếm điển, kiếm tu, hóa thần lúc cuối cùng lôi kiếp, đều là tử tiêu thần lôi. Tự thân am hiểu cái gì, thiên lôi sẽ tặng lại mà đến. Đây là định số, đương nhiên, lần này hóa thần lôi kiếp, lại với bọn hắn biết có một chút bất đồng, khởi điểm thật sự là rất cao. Mới đầu chính là ngũ hành thiên lôi, lại là Thái Thanh thần lôi, sau đó là tử tiêu thần lôi. Tiếp tục như vậy. Độ kiếp trình Linh Ngọc có thể khiêng đến đệ mấy nói thiên lôi cường hãn như tinh hà chân nhân. Cuối cùng một đạo cũng chỉ là tử tiêu thần lôi, vẫn là hiểm hiểm chỉ có quá quan. Coi như trình Linh Ngọc không thể so tinh hà chân nhân thực lực kém, có thể vượt qua cái này nói thiên lôi. Hạ một đạo đây so với tử tiêu thần lôi mạnh hơn thiên lôi, bọn họ không dám tưởng tượng. Mặc kệ những người này ở đây suy nghĩ gì, tử tiêu thần lôi hay là đang đặt trước trong thời gian rơi xuống. Thái nhất trong biển, bay lên một đạo linh quang, không phải đen không phải trắng, một đoàn u ám, bay vút tới. Nguyên từ thần quang, lục doanh phong hô, đây là từ cây sơn nhất mạch nguyên từ thần quang, thì ra hay chúc bà không chỉ có cho bọn hắn một kinh hỉ. Nàng ly khai tông môn trước, cũng đã vì hậu bối chuẩn bị sẵn sàng. Giả như một ngày nào đó, hậu bối độ kiếp, có thể nhờ vào đó nguyên từ thần quang, hóa giải một lần thiên lôi uy. Này đạo nguyên từ thần quang tới đúng lúc, nó cùng từ tiêu thần lôi chạm vào nhau, trong nháy mắt phát sinh tiếng vang chói tai, như là đao phong quát ở trên miếng sắt, nhịn không được khiến người ta nổi da gà. Cái này thanh âm khó nghe trong, là nguyên từ thần quang cùng từ tiêu thần lôi đọ sức, chúng nó ở từng cái vi trần trong tranh đấu, nỗ lực đi đả đảo mới. Đây là hóa thần tu sĩ một kích, dù cho đã tại hộ sơn đại trận giấu mấy nghìn năm sau, từ tiêu thần lôi cũng không khả năng đem nhanh chóng tiêu diệt. Làm từ tiêu thần lôi lúc rơi xuống, nguyên từ thần quang đã không thấy tăm hơi, bất quá, từ tiêu thần lôi bảo lệ khí hơi thở, cũng tan biến không còn dấu tích. Linh Ngọc cảm giác với bản thân kiếm ý đột nhiên mại sải bước một cái, phảng phất vượt qua một đạo vực sâu. Kỳ thực, thể đứng xem tu sĩ đều muốn sai, thừa nhận những thứ này thiên lôi, không hề giống bọn họ cho là như vậy, phải không ngừng mà tiêu hao thực lực, mà là lần lượt tăng cường quá trình. Ngũ hành thiên lôi toàn bộ hạ xuống, thế gian này ngũ hành lực ở trong mắt nàng không còn có huyền bí, không bị linh thể giới hạn, không có pháp thuật hẹn, tùy ý nhấc tay, ngũ hành có thể vì. Ngũ hành thiên lôi là hóa thần trong lôi kiếp thường thấy nhất thiên lôi, chỉ bất quá, người khác không giống nàng như vậy, trực tiếp từ ngũ hành thiên lôi mở màn, có thể dùng độ khó tăng gấp bội. Mà khi thấy thanh thần lôi lúc rơi xuống, trên người nàng hậu thiên tích lũy một lần hành động toàn tiêu, lấy mà thay mặt chính là thiên địa nguyên khí. Bây giờ là từ tiêu thần lôi, kiếm khí của nàng đạt được rèn luyện, tùy tâm sở dục, sơn hải không trở ngại. Điểm này, này đứng xem tu sĩ ít có người biết. Vạn năm tới, thương minh giới có thể mại vào hóa thần tu sĩ cực nhỏ, có thể có được chân quý độ kiếp tư liệu ít hơn. Rất nhiều người cho rằng, triệu cướp người, ở nơi này nhất trọng trọng thiên kiếp trong biết từng bước suy yếu, cho đến cuối cùng một kiếp, phán định sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, mỗi một đạo thiên lôi qua đi, triệu cướp người thực lực đều phải nhận được đề thăng, bởi vì mỗi một đạo thiên lôi đều là một cái rèn luyện quá trình. Làm từ tiêu thần lôi tán đi, thái nhất trong điển, chúng tu sĩ lại cũng vô lực tụ lại chân nguyên, thao túng hộ sơn đại trận. Mới vừa rồi nói thiên lôi trong, bọn họ hầu như hao hết hết thảy, cho nên mới có thể trong thời gian thật ngắn, đem hộ sơn đại trận chữa trị một bộ phận, còn kích thích ra hay chúc bà giấu ở hộ sơn đại trận trong nguyên từ thần quang. Hiện tại, bọn họ đã bất lực, lưỡng đảo, còn có lưỡng đảo, Quý Vô Ưởng thở thật dài, bọn họ chỉ có thể giúp được nơi đây, còn dư lại lưỡng đảo. Muốn xem Linh Ngọc mình, cuồng phong bạo lôi trong, thái nhất điện từng bước ổn định lại. Trên thực tế, hộ sơn đại trận đã không bị bọn họ thao túng. Làm hộ sơn đại trận bị đánh tan lúc, tự động kiềm chế. Cứ như vậy, bọn họ thừa bị thương không lớn lắm, ngược lại vững hơn. Nói cách khác, hộ sơn đại trận đã hoàn toàn buông tha vấn kiếm sơn bên kia thiên kiếp đại trận, Linh Ngọc bên kia lại cũng không chiếm được hộ sơn đại trận trợ giúp. Thương Hoa chân nhân nhìn chằm chằm vấn kiếm sơn phương hướng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi cùng đợi. Lưỡng đảo, chỉ có lưỡng nói thiên lôi, lưỡng nói thiên lôi qua đi, sống hay chết, là vinh quang là tịch diệt, đều có đáp án. Xa xa đứng xem mọi người, đoán không còn là hạ một đạo cái gì thiên lôi, mà là, Trình Linh Ngọc có phải hay không còn sống. Vừa rồi từ tiêu thần lôi uy lực, bọn họ đều thấy, dù cho Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận trong bay ra món đồ tới ngăn cản, bọn họ vẫn chứng kiến. Từ tiêu thần lôi rơi thẳng xuống, mới vừa thái thanh thần lôi, đã đem vấn kiếm sơn phá hủy phân nửa. Hơn nữa từ tiêu thần lôi đây có người khăng khăng, Trình Linh Ngọc không có khả năng ở lưỡng nói thiên lôi dưới, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng có người cầm tương phản quan điểm, cho rằng có vừa rồi đạo kia nguyên từ thần quang, Trình Linh Ngọc còn làm nhẹ nhàng. Mặc kệ phương đó, có một cái ý nghĩ là giống nhau mặc dù còn sống, cũng chịu đựng không được hạ một đạo thiên lôi. Quân tìm không thấy, Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận đã hoàn toàn tan biến sao đến một bước này, còn có cái gì có thể trông cậy vào đợi khoảng khắc, kiếp vân khó tán đi, tựa hồ đang chiêu cáo thế nhân. Độ kiếp người còn sống, có người hoan hô, cũng có người thất vọng, coi như phần lớn người hy vọng, thương minh giới có thể vào lúc này sinh ra một vị hóa thần tu sĩ, cũng không phải mọi người hy vọng, cái này hóa thần tu sĩ sinh ra ở Thái Bạch Tông. Bọn họ khẩn trương nhìn lôi vân, nhận rõ hạ một đạo thiên lôi, kiếp vân trong, lôi quang tụ hợp, một lần này lôi quang có chút cổ quái, như là trắng như là đen, cùng mới vừa nguyên từ thần quang rất giống, một ít kết đan tu sĩ ở nói thầm trong lòng, chẳng lẽ mới vừa nguyên từ thần quang bị hấp thu, cho nên cái này nói thiên lôi là nguyên từ thần lôi a, sự thực dĩ nhiên không phải như vậy. Lôi quang từng bước hoàn thiện, một trắng một đen, như thái cực thành hình. Đây là âm dương lưỡng nghi thần lôi, đầu tiên là ngũ hành, lại là thái thanh, sau đó tử tiêu, lần này thẳng thắn là âm dương. Dễ sinh âm dương, thủy có thái cực, đây là nói mới bắt đầu trạng thái, loại cấp bậc này thiên lôi, bọn họ đã không biết nên như thế nào phân chia. Rất nhiều người lặng lẽ cùng đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bây giờ suy nghĩ, không còn là Linh Ngọc có thể hay không khiêng qua một kiếp này vấn đề, mà là Thái Bạch Tông có thể hay không theo chôn theo vấn đề. Cũng sẽ không a, thiên kiếp xét có rất minh xác mục tiêu, bây giờ hộ sơn đại trận đã hủy, thiên lôi đem trực tiếp đánh về phía Trình Linh Ngọc, cùng Thái Bạch Tông vô can. Linh Ngọc rốt cục đứng lên, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời từng bước hiển lộ âm dương lưỡng nghi thần lôi, lẩm bẩm. Âm dương lưỡng nghi, đây là muốn trực tiếp hủy ta căn cơ sao? Đang khi nói chuyện, trên người nàng linh quang đại phóng. Phô triển ra, không còn là pháp trận, mà là từng cái nhìn như chút nào không quy luật phù văn, chúng nó trôi ở giữa không trung, lung tung không có mục đích mà du động. Màu vàng nhạt vân triện bay ra, làm đẹp trong đó. Âm dương thần lôi tụ tập hoàn tất, từ thiên nhi rơi. Hắc bạch lưỡng đạo quang mang, cũng đầu đi xuống sông thẳng. Xa xa các tu sĩ chứng kiến, vân kiếm đỉnh núi mọc lên một mảnh thanh lam quang mang. Khí thế của nó hoàn toàn không thua mới vừa thiên kiếp đại trận, thậm chí, vẫn còn qua. Hào quang màu xanh lam đem âm dương thần lôi ngăn trở, sau đó, tử khí trùng thiên nhi bắt đầu, kiếm khí chém rụng. Hữu kiếm sửa thấy như vậy một màn, thất kinh, cái này, điều này sao có thể, sử dụng kiếm khí đi chạm thiên xét tại sao có thể có loại sự tình này hơn nữa, đạo kiếm khí này cường hãn chỗ, là cuộc đời ít thấy, bọn họ cách xa như vậy. Vẫn cảm giác được cái loại này đao phong vậy hàn ý, bọn họ cũng đều biết vị này Trình chân nhân kiếm pháp song tu, bây giờ không phải là đang ở hóa thần trong sao tại sao phải có mãnh liệt như vậy kiếm ý thật giống như, đây là một cái hóa thần kiếm tu giống nhau. PS sốt cục có thể cầu phiếu lạc, ngày hôm nay bắt đầu, đến ngày mùng 7 tháng 10, đều có gấp đôi phấn hồng, mọi người không nên quên yêu. Ngày hôm nay còn có đổi mới, bất quá, tương đối chậm, mọi người hiểu. Cách chương.